Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 189, chính mình di truyền. Lão sư, bản tiểu thư ra sức a. Kushina tràn đầy phấn khởi nhảy cẫng hoan hô. Lúc này đây tập kích Vân Nhẫn nhưng là ít nhiều bản tiểu thư đâu. Bên cạnh An cô khóe miệng giật một cái. Tuy là Kushina nhìn đồ ngu, thế nhưng chiến lực thật tình không kém. Hàng này ở làng mây trực tiếp biến thân nữ bạo long. Cùng bát vĩ tới một hồi quái vật giữa chiến đấu. Cuối cùng bởi vì bát vĩ Jinchuriki quá nhỏ, Killer Bee khống chế không được bát vĩ chakra. Bị Kushina bắt lại hai người chakra liên tiếp không trôi chảy mà đánh bại. Hanh, muốn không phải ta xử lý trước đệ tứ Raikik, lại giết chết một đống lớn các loại trưởng lão. Chỉ một mình ngươi con dám khi dễ tuổi nhỏ Jinchuriki nhân sớm đã bị đệ tứ Raikik một cái tát bỏ. Rời đi sang một bên. Sunet nhẹ rên một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng là lại để tất cả mọi người tại chỗ đều nghe. Người nói cái gì? Kushina nhất thời tạc mau. Hai vị học tỷ, yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Rất có đại khí hồng miễn cưỡng ỉ vào cùng với chính mình bối phận nhỏ. Ở hai nữ nhân trong lúc đó ngăn. Bất quá tổng thể mà nói, mọi người vẫn tính là hài hòa. Ân, chỉ ít Si Phong là cho rằng như thế. Khái khái, khổ cực các ngươi. Tuy là bốn người các ngươi thế hệ học tỷ các học muội rất khó tụ chung một chỗ làm chút gì đại hoạt. Di chuyển, thế nhưng lần này coi như là chúng ta Si Phong nhất mạch hoạt động tập thể được rồi. Si Phong tràn đầy nụ cười, nhẹ giọng nói, kết quả bất kể là Tạc Mao Kushina, còn là một bộ cao ngạo nữ vương hình dáng Sunet đều giống như bị thời gian ngừng lại một cái dạng. Chợt một trận. Sau đó nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên. Cái gì? Hoạt động tập thể? Lão sư, đây là cái gì tỷ dụ a? Đúng a, nguy hiểm như vậy hoạt động tập thể vẫn là một vừa hai phải a. Lúc này đây Minato đều kém chút sắp bị ngươi bức điên rồi. Làng mây địa bàn giải quyết tốt hậu quả xử lý, cùng những thôn khác ngoại giao chính sách, hắn dường như một ngày già rồi mười mấy tuổi đâu. Một cái hoạt động tập thể giết chết nhẫn giới tối cường năm nước lớn một trong. Như vậy xem thứ tự này miễn là trở lại ba lần nhẫn giới đã bị chúng ta chinh phục. Oanh oanh yến, yến nhiều lắm cũng có một chút không tốt. Đó chính là ngươi cãi nhau thời điểm tuyệt đối không thể có thể xảo quá một người chiến lực bằng 100 con vịt nữ nhân. Mà khi cô gái càng nhiều, ngươi ngay cả gây gổ đối lập địa vị cũng khó giữ được. Khái khái, được rồi, bất kể như thế nào chuyện này đã qua. An cô, Hồng, hai người các ngươi ám bộ huấn luyện không phải còn không có kết thúc đó sao? Còn không phải về sớm một chút. Si Phong ho nhẹ một tiếng. Cắt, An cô cắt một tiếng, lôi kéo Hồng liền đi trở về. Thật vất vả đi ra, lại muốn trở về học cái gì sát nhân. Rõ ràng bản tiểu thư đã sớm giết qua người có được hay không? Tính toán một chút, Hồng ở một bên vừa đi vừa an ủi. Hô, Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân hay là từng bước đối phó tương đối khá. Đương nhiên, ngoại trừ nào đó hưởng hết tề nhân chi phúc thời khắc ở ngoài. Sunet cũng là nhìn chăm chú vào hai người đi xa. Sau đó mới sâu kín thở dài. Lão sư a, đừng nói cái gì tập thể đại hình hoạt động. Giảng đạo lý ngươi không phải là vì chúng ta mới một cái tiểu học muội sao? Hinata, đúng không? Vì một cô gái giết chết nhẫn giới ít có nước lớn. Sợ rằng sau này cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào ngu ngốc dám đối phó nàng. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Không có nhiều lời. Kỳ thực hắn muốn diệt hết làng mây không chỉ là bởi vì Hinata. Làng mây còn có giết chết lão sư nhị đại. Giết chết bạn thân Si Sui hai cái tiền án, thâm cừu hận cũ, đã không phải giết chết hai lần Raikik, giết chết Kim Giác Ngân Giác, hủy diệt một cái làng mây có thể so sánh được, đồng thời cũng tiết kiệm lại để cho một cái nho nhỏ làng mây tới phiền hắn. Bất quá lão sư, ta dường như còn nghe nói cái kia Hinata tiểu nha đầu năm nay mới. Chỉ có, vài tuổi a, Đừng nói ta, coi như là chúng ta chi trung niên kỳ ít nhất Hương Lân đều lớn hơn nàng còn nhiều gấp đôi. Sunet nguy hiểm mị bắt đầu con mắt. Chuyện này ngài giải thích thế nào? Si Phong sắc mặt nhất thời cứng đờ. Lão sư a, ngài nhiều năm như vậy đã ngoạn nị loli, đổi thành yêu ấu nữ rồi sao? Minai đau lòng nhức óc nói. Ta không nhớ rõ ta có vô liêm sỉ như vậy lão sư. Người cặn bã, Kusina lạnh lùng nói. Thật đáng sợ, Mikoto che miệng. Ta cảm thấy mình đã không hề thuần khiết. Conan hai mắt đẫm lệ uông uông. Shizune bên trái muốn bên phải muốn. Nghĩ không ra cái gì có thể nói. Chỉ có thể giả vờ phản kháng lại tựa như một tiếng hừ. Đây đối với nghịch lai thuận thụ Shizune mà nói đã là bị không khí chung quanh tô lên kết quả. Si Phong, Shizune lưu lại. Những thứ khác nên làm cái gì phải đi làm cái gì a? Mấy người các ngươi chờ ta từng điểm thu thập ngươi. Si Phong dùng một bộ tàn bạo dáng vẻ chừng chúng nữ liếc mắt. Đáng tiếc cũng không có để chúng nữ khủng bố. Ngược lại người người đánh vui cười. Lặng yên tán đi. Ai? Đáng thương tiểu tĩnh thanh âm a. Lúc này đây cũng phải bị lão sư độc thủ nữa à. Ta ngược lại thật ra xem Shizune cũng thích. Thú đâu? Chắc là ngươi thích thú a. Người ngoại trừ sẽ lấn phụ các nàng còn biết làm gì. Ta còn sẽ khi dễ ngươi. Shizune hai mắt đẫm lệ uông uông. Phía trước còn liên hợp cùng nhau lên án công khai Si Phong bọn tỉ muội lập tức đều đi không có. Nàng một người làm sao chống lại Si Phong ma chảo a? Shizune. Si Phong lôi kéo thét dài. Shizune cả người run lên. Chủ nhân. Vừa rồi ngươi dường như ầm ĩ cực kỳ kiêu ngạo a. Ha ha, Si Phong cười ta hai tiếng. Đi xuống, gần kề Shizune lỗ tai. Tới, lại cho ta hừ lên một tiếng nghe một chút. Shizune cả người căng thẳng, tay không được run lên. Miệng lúc mở lúc đóng. Nói đều nói không đồng đều. Đi theo ta, Si Phong đe dọa Shizune một cái. Sau đó lôi kéo Shizune nhu nhược không xương bàn tay. Đi vào gian phòng của mình. Shizune làm sao dám phản kháng Si Phong sao? Hỗn loạn bị kéo qua đi. Sau đó liền thấy Si Phong nhẹ nhàng lôi nàng một chút. Sau đó cho nàng đổi lại nàng rất quen thuộc trang phục nữ bộc. Chỉ bất quá trước kia trang phục nữ bộc đều là cực kỳ chính thống cái loại này. Mặc dù tốt xem, cũng không bại lộ. Mà lần này, bả vai lộ ra. Cánh tay chỉ đem lấy một tia hình lưới trong suốt tay áo. Dễ dàng thấy được cái kia hình lưới phía dưới trắng nõn da thịt. Nếu như nói phía trước trang phục nữ bộc là dùng để phụng dưỡng người mặc. Cần phải làm việc, cần quét tước. Như vậy bây giờ trang phục nữ bộc chỉ vì một cái mục đích thị tầm. Shizune thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nhưng mà Si Phong lại không có để ý. Ngược lại lộ ra một tia cười ta. Thân thể hắn khẽ lật, nằm ở trên giường, bốn ngưỡng hướng lên trời, nằm ngang, người biết hẳn là đang làm gì. Shizune nuốt nước miếng một cái, sắc mặt quấn quýt vạn phần, nhưng mà lại chỉ là nói ra khỏi ba chữ, là, vâng, đúng, chủ nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,